Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 82, Ayano trong miệng vụ án. Conan, người tức giận nha. Rõ ràng như vậy cơ hội tốt có thể phá án. Tại sao phải cho cái kia Lato Mizuma cảnh sát gọi điện thoại a? Cuối cùng cái kia Mizuma cảnh sát còn không phải đem ngươi bán đi. Ayumi oán giận nói, chính là a. Mitsuhiko cùng Genta phụ họa nói, không sai. Đây là phản bội trinh thám đoàn hành vi, mới nhâm đoàn trưởng Ayuko nghiêm túc nói, ha a tương đương, Haibara. Ai ngáp một cái, không làm ngôn ngữ camera sự kiện đã qua. Nhưng mà ngày thứ hai tan học trên đường, Conan vẫn cứ chịu đủ thiếu niên trinh thám đoàn phê bình, ta không phải nói mà. Coi như lúc đó ta không nói cho Mizuma cảnh sát, tự chúng ta đi phá án, còn có thể có những người khác đi lần thứ hai báo cảnh sát. Sau khi Mizuma cảnh sát lại sẽ tàn nhẫn mà trừng trị chúng ta, Conan vẻ mặt đau khổ giải thích. Trong lòng âm thầm gào khóc, ta cũng muốn đi chính mình phá án. Nhưng là tiến sĩ gọi ta cùng Mizuma cảnh sát nhiều lấy lòng. Thử xem có thể hay không chữa trị quan hệ, Conan, mặt sau truyền đến một tiếng la lên. Thiếu niên trinh thám đoàn quay đầu lại nhìn tới. Một cái cùng bọn họ cùng tuổi bé gái hướng về bọn họ chạy tới. Là Aban Ayano Tsukumo, Conan quân. Sau 2 tuần là ta sinh nhật tiệc đứng. Đây là thư mời. Người nhất định phải tới A, còn có Ayumi Haibara cùng Ayuko cũng xin mời nhất định phải tới. Đây là Suburaya cùng Kojima bạn học. Có tới hay không cũng có thể rồi, bé gái tâm tư ít. Ý nghĩ trong lòng đều ăn ngay nói thật, Conan tốt được hoan nghênh A. Genta cùng Mitsuhiko liếc mắt nhìn Conan ghen nói rằng, kỳ quái chính là Ayumi xem Conan ánh mắt cũng có một chút ghen cũng đúng. Một cái cửa môn công khóa mãn phân, túc cầu bị đá siêu bỏng, dài đến cũng không tệ lắm, con trai đương nhiên sẽ được cô gái hoan nghênh, sinh nhật tiệc. Đứng A, ở trong nhà của ngươi sao? Sẽ có ba ngươi biểu diễn sao? Conan đối với này không cảm giác chút nào. Tò mò hỏi, Ayano Baba. Ayumi hiếu kỳ hỏi, Conan ngươi biết Ayano Baba sao? Conan thật biết điều gật gù. Ayano Baba là Motoyasu Tsukumo. Là một cái rất lợi hại ảo thuật gia. Uây, cái kia há không phải có thể xem ma thuật biểu diễn. Genta cùng Mitsuhiko Ayumi Ayuko vui mừng kêu lên. Haibara ai ngáp một cái, xin lỗi. Khả năng không nhìn thấy, do chính là tiếc nuối lắc đầu một cái, tại sao lại như vậy? Genta cùng Mitsuhiko Ayumi Ayuko thất vọng nói. Haibara ai ngáp một cái, rõ ràng Baba đáp ứng ta. Nhưng là lên chu ra bên trong đến rồi thật nhiều cảnh sát. Sau đó Baba liền xuất ngoại biểu diễn. Mẹ nói sinh nhật ngày đó không về được, Ayano trên mặt cũng tràn ngập thương tâm, tốt quá phận. Baba, Genta cùng Mitsuhiko Ayumi Ayuko thất vọng nói. Haibara ai thì lại nghĩ tới điều gì, Kaka tuyệt đối sẽ không đối với ta nói mà không tin, Ayuko. Còn nói đạo này, người cũng cảm thấy không đúng đi, Conan thì lại lặng lẽ hỏi dò Haibara ai, đúng đấy. Kết hợp cảnh sát đã tới, làm sao đều cảm giác Motoyasu Tsukumo phạm tội bị cảnh sát mang đi, Haibara ai thừa nhận nói cũng. Không nhất định, khả năng là người khác giết chết Motoyasu Tsukumo, Conan nói ra khác một khả năng, Ayano bạn học. Ngày đó cảnh sát đến nhà ngươi làm cái gì? Haibara ai trực tiếp hỏi, ta nghĩ muốn khả năng là đi mời Baba biểu dương chứ. Bọn họ tiến vào Baba phòng dưới đất, sau đó phân biệt đem mẹ, mộc dưới tỷ tỷ, thật điền Kaka cùng Momochi Kaka gọi đi vào. Còn có một người cảnh sát tỉ tỉ hỏi ta trước một ngày buổi tối có thấy hay không hoặc nghe được cái gì kỳ quái sự tình, Ayano Tsukumo rất chăm chú hồi tưởng, sau đó bọn họ ở bên trong hò hét loạn lên. Ta thật giống êm tai thấy có một cái cảnh sát đang lớn tiếng gào thét. Thật giống đang phê bình cái khác cảnh sát, sau đó các cảnh sát cùng mộc dưới tỉ tỉ dơ lên một cái cỡ lớn ma thuật hòm đi rồi. Mẹ nói cho ta mộc dưới tỷ tỷ cùng ba ba muốn xuất ngoại tiến hành một hồi biểu diễn. sinh nhật thời điểm sẽ không trở về vì ta biểu diễn, cái này chẳng lẽ là không giống với chưa có tiếp xúc qua vụ án điều tra quy trình Ayano. Thiếu niên trinh thám đoàn đều là đã trải qua vô số vụ án bọn nhỏ. Rất nhanh sẽ ý thức được phát sinh cái gì. Mitsuhiko cùng Ayuko rất thông minh không nói gì. Mà Ayumi cùng Genta suýt chút nữa gọi ra một luồng áp suất thấp mục nhiên giáng lâm. Mạnh mẽ trấn áp lại Ayumi cùng Genta. Để bọn họ nói không ra lời quay đầu nhìn lại. Haibara ai chính đang hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, phát hiện đi. Chúng ta nhất định sẽ đi, Conan nhìn Ayano. Hấp dẫn Ayano sự chú ý, đúng. Chúng ta cũng sẽ đi, Genta cùng Mitsuhiko Ayumi Ayuko cũng đáp ứng nói. Haibara ai ngáp một cái, Conan lén lút hỏi Haibara ai. Ngươi hôm nay đánh như thế nào như thế Doha nợ. Haibara ai nhàn nhạt giải thích. Tối ngày hôm qua nghiên cứu suốt đêm. Cùng bọn họ thảo luận rất lâu, Conan rất cảm động. Không cần như thế liều mạng mà nghiên cứu thuốc giải rồi, Haibara ai liếc Conan một chút. Chúng ta không có nghiên cứu thuốc giải. Chúng ta ở hoàn thiện ATPX4869, cái gì? Conan hóa đá Haibara ai ngáp một cái. Thuần làm ác, Tây Tan tiểu học quái sự kiện PS, trịnh trọng thanh minh, tấu chương chỉ do làm ác. Cùng nội dung vở kịch không hề liên quan Tây Tan tiểu học gần nhất truyền lưu một chút rất đáng sợ. Đồn đại mỹ thuật thất tượng thạch cao ở đêm khuya sẽ di động nhìn chằm chằm người đến chơi. Có người nhìn thấy khỏe mạnh thất thân thể mô hình ở trên hành lang chạy bộ. Biểu thị điều tra sự kiện thầy chủ nhiệm Ly Kỳ mất tích. Cầu thang dưới có một hòm rách rách dưới tay ngẫu. Mặt trên dán vào bọn học sinh tên mà trải qua dũng cảm thiếu niên trinh thám đoàn điều tra. Chân tướng của sự kiện kỳ thực là Kobayashi lão sư đang luyện tập mở họp phụ huynh. Dùng tượng thạch cao cùng thân thể mô hình thay thế hiệu trưởng cùng gia trưởng. Dùng dán tên búp bê thay thế học sinh mà thầy chủ nhiệm sở dĩ mất tích. Là bởi vì nghịch ngợm hiệu trưởng đem hắn tóc giả ẩn đi. Sau đó đại gia đều đại hoan hỉ về nhà nhưng mà trải qua sở cảnh sát điều tra cẩn thận. Kỳ thực chân tướng không chỉ như vậy. Hiệu trưởng vẫn đang lợi dụng trường học hoàn cảnh buôn ma túy. Thầy chủ nhiệm phát hiện bí mật này. Muốn báo cảnh sát, lại bị hiệu trưởng liên hệ xã hội đen giáo huấn một trận. Tóc bị thế rơi mất bởi vậy sợ sệt thầy chủ nhiệm ở bề ngoài không dám lên ban. Lén lút ở ban đêm lén lút lẻn vào trường học tìm kiếm hiệu trưởng buôn ma túy chứng cứ đồng dạng. Biết việc này còn có Kobayashi lão sư. Biết thầy chủ nhiệm tao ngộ sau. Dùng diễn luyện ra trường sẽ cớ che đậy hiệu trưởng. Lén lút cùng thầy chủ nhiệm liên thủ tìm kiếm chứng cứ còn không chỉ có là như vậy. Kỳ thực Kobayashi lão sư là hiệu trưởng đồng bọn. Hiệu trưởng không yên lòng thầy chủ nhiệm lại không thể trực tiếp diệt khẩu. Liền phái vẫn không có bại lộ Kobayashi lão sư cùng với tiếp xúc. Giám thị thầy chủ nhiệm tìm kiếm chứng cứ tiến độ mà thầy chủ nhiệm sở dĩ vẫn không có phát hiện. Chứng cứ là bởi vì hiệu trưởng ẩn náu ma túy địa phương chính là tượng thạch cao cùng thân thể mô hình bên. Trong, mỗi ngày buổi tối Kobayashi lão sư đều đem bọn họ dịch truyền. Thầy chủ nhiệm tự nhiên không có cơ hội phát hiện mặt khác. Kobayashi lão sư cái kia một phần ma túy ở tay ngẫu món đồ chơi cái bụng to lớn nhất chư bát giới. Bên trong, vì lẽ đó thường thường bị mở ra lấy ma túy chư bát giới tay ngẫu bị khiến cho rách rách dưới PS. Trịnh trọng thanh minh, tấu chương chỉ do làm ác, cùng nội dung vở kịch không hề liên quan đây là trước đây. Do ta làm chủ. Tác giả Lăng Y Ngôi Sao ở viết đến cái này tập nội dung vở kịch thời điểm đột nhiên đình cang. Sau đó ta ở khu bình luận sách bên trong phát hiện ngôi sao không biết lúc nào bình luận sách. Không ai suy lý đi ra liền vô kỳ hạn đình cang, liền lưu lại làm ác cố sự tân sinh báo danh cả. Ngày ở mở hội, hiệu trưởng mở xong đạo viên mở. Thực sự là không có thời gian muốn nội dung vở kịch. Liền chen nửa giờ đưa cái này bạn cũ sự tình lấy ra cho mọi người xem bay đi tới đại lễ đường. Nghe viện trưởng tọa đàm gấp giấy tinh người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.